Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, Phong Lý Yên thống trị con đường. Vương Khai đâu? Hắn không phải là đi các ngươi Lạc Lan học viện pháp thuật sao? Phong Lý Yên nhíu lại lông mày, người mặc áo giáp màu bạc, hai đầu trắng bóng đùi, có chút chói mắt. Người biết Vương Khai? Tiểu Loli xoay người mà lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, trong lòng có thể nói bực bội cực kỳ. Không ngừng Vương Khai Cường không thể không hợp thói thường, liền biết hắn người đều cũng giống như thế, vừa mới căn bản không có cảm giác nào. Nếu như nàng cố ý giết người lời nói, Tiểu Loli tin tưởng mình đã sớm chết. Nói nhảm, ta cùng hắn đến từ cùng một nơi. Hắn ở đâu? Phong Lý Yên nhíu lại lông mày, có chút không kiên nhẫn hỏi. Hắn ngay tại Hoàng gia ma pháp học viện. Còn có, ta là hắn người yêu. Ngươi trêu chọc ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Loli cắn răng nói ra. Mặc dù không biết bọn hắn là quan hệ như thế nào, nhưng bây giờ chỉ có thể mơ hồ như vậy lan lộn quá quan. Không phải, chẳng phải là mặt mũi cũng bị mất. Mới vừa vặn trở thành pháp thần, liền bị người ta cho ngược thương tích đầy mình. Đây đối với Tiểu Loli đả kích thực sự quá lớn. Ngươi là hắn người yêu. Ha ha ha, Phong Lý Yên nghe vậy không khỏi bật cười lên, nhàn nhạt nhìn xem nàng nói ra. Ta không sẽ giết ngươi. Ngươi không cần dùng hắn làm bia đỡ đạn. Nếu như không tỉ thí lời nói, Hoàng gia ma pháp học viện về sau liền thuộc về Hoàng gia kỵ sĩ học viện. Không có khả năng. Loại chuyện này không phải ngươi có thể nói. Ngươi cho rằng không thể nào sao? Còn chưa chờ Tiểu Loli đem nói cho hết lời, Phong Lý Yên trực tiếp cận thân bắt lại nàng ma pháp bào, xinh xinh đem Tiểu Loli cho sách mà bắt đầu. Đoàn trưởng lợi hại. Ha ha, lần này chúng ta ngân kiếm kỵ sĩ đoàn khẳng định có thể uy chấn toàn bộ Doa Đại Lục. Không sai, cũng không biết cái kia Vương Khai là ai. Nghe đoàn trưởng ý tứ, giống như cùng hắn là quen biết cũ. Ách, cũng không hội nguy cấp đến phó đoàn trưởng địa vị a. Điều đó không có khả năng. Đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, thế nhưng là lẫn nhau đều có phương diện kia ý tứ. Hắc hắc, rất nhiều Hoàng gia kỵ sĩ học viện các học sinh đều là bò người lên, nghị luận ầm ĩ. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn trở thành Hoàng gia kỵ sĩ học viện học sinh sao? Lời như vậy, chúng ta ma pháp sư chẳng phải thấp kỵ sĩ một đầu. Đối mặt Hoàng gia ma pháp học viện học sinh lo lắng, Tiểu Loli gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lạnh lùng nói ra, ma pháp sư thủy chung cũng sẽ là Doa Đại Lục mạnh nhất nghề nghiệp. Kỵ sĩ chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Không sai, chỉ có quý tộc mới có thể trở thành ma pháp sư. Nhưng kỵ sĩ, bình dân đều có thể tu tập. Cái thế giới này là quý tộc thống trị. Tiểu Loli một câu, trực tiếp đưa tới tất cả ma pháp sư cộng minh. Nhưng lại để kỵ sĩ các học sinh sắc mặt tái xanh. Trong bọn họ, đại bộ phận điểm đều là bình dân. Đương nhiên cũng có được quý tộc tồn tại. Chỉ là rất thưa thớt mà thôi. Dù sao, quý tộc đều chọn tu tập chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng ma pháp. Dạng này mới có thể thể hiện quý tộc thân phận và địa vị. Đi đem tất cả ma pháp sư trói lại. Nắm bọn hắn, leo đến Hoàng gia kỵ sĩ học viện. Ở nơi đó, có ma pháp hiệp hội, quang minh giáo hội các loại công hội thành viên. Tại chờ các ngươi gia nhập. Phong Lý Yên nhếch miệng, phất tay trực tiếp đem tất cả ở đây ma pháp sư tất cả đều đánh bò trên mặt đất. Chỉ một chiêu. Vâng, đoàn trưởng. Rất nhiều Hoàng gia kỵ sĩ học viện học sinh tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, cười gằn bước nhanh về phía trước, xuất ra chuẩn bị kỹ càng dây thừng, động tác rất là thành thạo trói chặt bắt đầu. Một cái lồng một cái xiềng xích dài trực tiếp trói chặt lại gần vạn ma pháp sư. Cái này vậy trói lại đi, về sau coi như trong học viện nô bộc, cho chúng ta kỵ sĩ bưng trà đưa nước. A, các ngươi có thể tùy tiện làm sao đối đãi nữ tính ma pháp sư. Tựa như quý tộc đối đãi các ngươi như thế. Phong Lý Yên từ tốn nói. Phanh, phất tay hất lên phía dưới. Chính là đem tiểu loli cho ném trên mặt đất. Ngươi, tiểu loli trực tiếp dọa đến ngớ ngẩn. Giống quý tộc đối đãi bình dân như thế. Tùy ý như thế nào đối đãi nữ tính ma pháp sư. Nàng thề, căn bản không nghĩ tới. Sẽ có loại chuyện này phát sinh. Đột nhiên cảm giác Vương Khai quá tốt rồi. Cho dù thực lực cường đại, cũng không có làm những sự tình này nha. Nhưng trước mặt nữ nhân này, lại làm. Vương Khai, ngươi còn không ra sao? Tiểu loli khí sắc mặt tái xanh. Hắn ở chỗ này. Hừ, hắn tới vậy không hội ngăn cản. Các ngươi quý tộc đơn giản quá làm can. Vừa lúc để quý tộc trải nghiệm bình dân nô bộc sinh hoạt. Phong Lý Yên khinh thường. Nói ra, hắn không hội ngăn cản. Nghe thấy lời ấy, tiểu loli có chút ngẩn người. Xác thực nghe Vương Khai nói qua. Quý tộc căn bản chưa từng nhập qua hắn mắt. Trạm tiếp theo, đi Lạc Lan học viện pháp thuật đi. Công chiếm tất cả học viện pháp thuật về sau. Lại nhất thống Doa Đại Lục. Để tất cả quý tộc trở thành bình dân. Phong Lý Yên từ tốn nói. Là, đoàn trưởng. Ách, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Ông, đột nhiên, Vương Khai xé rách hư không? Đứng ở trước mặt nàng. Có chút im lặng nói ra. Hơn hết điểm, ăn miếng trả miếng mà thôi. Phong Lý Yên từ tốn nói. Từ khi gia nhập Hoàng gia kỵ sĩ học viện về sau. Phong Lý Yên rõ ràng nhìn thấy. Bình dân cùng quý tộc đãi ngộ. Đồng thời thông qua công chiếm các đại giáo hội. Càng thêm nhận biết đến bình dân nô bộc bi ai. Cái này khiến Phong Lý Yên không thể chịu đựng được. Trong tu thần giới. Cùng nơi này có khác nhau sao? Thực lực phi tôn. Rất bình thường a. Vương Khai nhún vai. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Không giống nhau dạng, tu thần giới bên trong, người người đều có thể tu luyện, tư chất thiên phú kém, chịu làm kẻ dưới, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng ở chỗ này, quý tộc thống trị, không cho bình dân tu tập mạt pháp, bình dân chỉ có thể thức tỉnh tu tập kỵ sĩ. Cái này cực kỳ không công bằng. Từ hàng bắt đầu, bình dân liền thua mất. Phong Lý Yên từ tốn nói, ách, nghe thấy lời ấy. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút kinh ngạc hỏi, bình dân có thể tu tập ma pháp sao? Không phải chỉ có quý tộc mới có thể tu tập ma pháp sao, bình dân đương nhiên có thể. Chỉ là bị quý tộc phong bế mà thôi, không cho phép bình dân tu tập. Phong Lý Yên nói ra, phong bế, Vương Khai nghe có chút kinh ngạc, kỳ quái hỏi, cái kia bình dân làm sao lại có thể tu tập kiếm sĩ? Trở thành kỵ sĩ đâu? Đây không phải cực kỳ hợp lý nha. Quý tộc tu tập ma pháp, bình dân tu tập kỵ sĩ, cực kỳ công bằng a. Không công bằng, có thể trở thành kiếm thần, chỉ có quý tộc, một cái bình dân đều không có. Tại bình dân kiếm sĩ tức sẽ thành kiếm thần trước đó, đều sẽ bị quý tộc giết chết. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, pháp thần là có thể trong nháy mắt thả phóng ma pháp kỹ năng. Nhưng kỵ sĩ chỉ có thể vĩnh cửu cận chiến. Bình dân không thành được kiếm thần. Một mực đều sẽ bị ma pháp sư áp chế. Phong Lý Yên lạnh lùng nói ra. Ách, còn có việc này. Vương Khai nghe sờ lên cái mũi. Không khỏi nhìn về phía tiểu loli. Ngạc nhiên hỏi. Là chuyện như vậy sao? Cái này. Ta không biết. Tiểu loli cúi đầu. Ánh mắt trốn tránh nói ra. Tại quý tộc trong mắt. Bình dân đều là ti tiện, cho nên cần cách tân. Ta là tại cách mạng. Phong Lý Yên hờ hững nói. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.